xuyên thành tiểu tình nhân của tổng tài hệ phản diện. Chương 56, góc truyện audio.com. Cơm nước xong, Quý Khinh Chu thu dọn hành lý, Sở Thành lái xe chờ cậu ra sân bay. Quý Khinh Chu nghĩ sắp xa nhau hơn 20 ngày nên định hôn anh một cái, nhưng bị vướng yêu cầu không được chủ động mà Sở Thành đưa ra đành phải nhịn xuống nói tiếng tạm biệt. Sở Thành nói câu chú ý nghỉ ngơi, nhìn cậu xuống xe tiến vào sân bay. Ngày thứ hai Quý Khinh Chu tiến tổ chụp poster riêng của Lâm Lạc Dương và chụp poster hai người cùng Liên Cảnh Hành, đoàn phim không PR gấp vẫn kín tiếng quay chụp như trước. Cơ cấu của bộ phim này khá xịn, ngoại trừ nam chính Liên Cảnh Hành ra thì nữ chính Ngô Thái Văn cũng từng đạt giải nữ phụ Kim Quế, nam phụ Kha Vũ đóng vai Hà Vọng là diễn viên ngự dụng của đạo diễn, những người khác cũng là diễn viên thuộc phái thực lực. Quý Khinh Chu rất quý trọng cơ hội này, phần lớn thời gian đều ở tại trường quay, vừa xem người khác đóng phim vừa nghe đạo diễn chỉ dạy, thời gian còn lại thì xem kịch bản. Kịch bản đầy đủ khắc họa nhân vật Lâm Lạc Dương phong phú hơn một ít. Ví dụ như, không phải Lâm Lạc Dương bị câm bẩm sinh mà là bị sang chấn tâm lý sau sự cố, so với sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp thì Lâm Lạc Dương thích dùng văn tự để trò chuyện hơn. Ví dụ như, thật ra Lâm Lạc Dương rất thông minh, trừ việc bị câm ra thì cậu không kém gì người khác, cậu biết vẽ, biết kéo violin, biết nấu ăn, dù không nói chuyện được cũng có thể thông qua WeChat, QQ vui vẻ tán gẫu cùng mọi người. Lại ví dụ như thật ra Lâm Lạc Dương luôn cảm thấy hổ thẹn với Lâm Lạc Phong, cậu luôn nghĩ mình là gánh nặng trên vai Lâm Lạc Phong, cậu mong một ngày Lâm Lạc Phong thành ra lập nghiệp bỏ xuống gánh nặng là cậu, nhưng lại sợ sau khi rời khỏi anh mình, cậu sẽ rất cô độc. Hoặc ví dụ sâu hơn, thật ra Lâm Lạc Dương từng thích một người, cậu thích ủy viên học tập lớp mình, đó là một cô gái có mái tóc dài, dáng người hơi thấp, cười rộ lên sẽ thấy hai lúm đồng tiền. Mà kịch bản khắc họa cũng chỉ giới hạn tới đây, nhưng bấy nhiêu đã đủ rồi, Quý Khinh Chu nghĩ, đủ để mọi người tiếc thương cho sinh mệnh trẻ tuổi này. Quý Khinh Chu thuộc loại hình diễn viên bẩm sinh, thế nên dù chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng cậu nhập vai rất nhanh, giàu cảm xúc và giỏi phỏng đoán đặc điểm tính cách của nhân vật, đúc kết lại rất có sức thuyết phục. Cậu diễn mấy cảnh với Liên Cảnh Hành, không phải cảnh quan trọng gì mà là những tương tác đơn giản hàng ngày, không có lời thoại chỉ có hành động và cảm xúc, cả hai diễn rất ổn, đạo diễn rất hài lòng, bản thân Quý Khinh Chu cũng rất vui. Để thể hiện tốt vai diễn này và trải nghiệm tâm lý của người câm tốt hơn, cậu bắt đầu ngừng nói chuyện trong cuộc sống thường ngày, chỉ dùng văn tự để giao tiếp. Liên Cảnh Hành là người đầu tiên phát hiện, hỏi cậu. Em làm gì vậy? Quý Khinh Chu gõ chữ, mô phỏng nhân vật. Liên Cảnh Hành hơi kinh ngạc. Nghiêm túc thế, Quý Khinh Chu khẽ mỉm cười, trả lời lại, do trước đây em chưa diễn người câm bao giờ, nên em muốn làm quen với việc không nói gì. Vậy em cố lên, Quý Khinh Chu gật đầu thiếu điều nói cảm ơn anh hai. Chấm, đạo diễn nhìn cậu như vậy, cảm thấy cậu rất nghiêm túc thảo luận với biên kịch một chút tăng thêm hai cảnh cho cậu. Quý Khinh Chu cầm điện thoại gõ chữ cảm ơn chú. Đạo diễn cười trả lời, cháu cứ tiếp tục duy trì trạng thái bây giờ đi nhé. Quý Khinh Chu ra dấu ok, cong mắt nhìn đạo diễn. Góc truyện audio.com. Không nói lời nào trong thời gian dài, Quý Khinh Chu phát hiện lúc cậu gõ chữ dần trở nên lời ít ý nhiều, cậu có lòng trải nghiệm nhân vật nên cũng không sửa mà cứ để vậy cho tự nhiên, độ. Sở Thành lúc nhàn rỗi nhìn thấy tờ lịch trên bàn, kinh ngạc phát hiện mình và Quý Khinh Chu đã một tuần không liên lạc. Anh nhìn điện thoại, phát hiện lần liên lạc gần nhất là cuối tuần trước, anh hỏi Quý Khinh Chu ở đoàn phim ổn không? Quý Khinh Chu nhắn lại mọi việc đều ổn. Sau đó, không có sau đó. Sở Thành thấy sai sai, lúc trước Quý Khinh Chu thường hay tán gẫu với anh, thật ra cậu khá dính người, lúc thân mật thích được hôn, lúc chán thích trò chuyện, giống đứa trẻ chưa lớn vậy, sao giờ tự dưng lại độc lập rồi. Sở Thành cầm điện lên gọi cho Quý Khinh Chu, Quý Khinh đang ở trường quay, lo lúc nói chuyện bị người khác nghe được nên không bắt máy mà nhắn WeChat cho anh, sao thế? Sở Thành hỏi, sao không nghe máy? Quý Khinh Chu rep anh, đang ở trường quay, không tiện. Sở Thành, gần đây bận không? Quý Khinh Chu, cũng thường. Sở Thành nhìn hai chữ, cũng thường, này của cậu, nghĩ trong đầu thế sao cậu không chủ động liên hệ với tôi, nhưng anh gõ được một nửa thì nhớ ra mình bảo Quý Khinh Chu đừng chủ động quá, giờ nói vậy chẳng phải là tự vả à, nên anh xóa đi gõ lại, cần tôi tới tham ban không? Quý Khinh Chu thấy không cần lắm, hai tuần nữa cậu quay xong rồi, giờ để Sở Thành ngồi máy bay sang đây thì không đáng, mắc công lắm, nên cậu rep lại, không cần. Thật ra đây không phải kiểu nói chuyện của cậu, dựa theo kiểu nói chuyện của cậu thì sau khi nói không cần cậu sẽ nói rõ lý do rồi giải thích cho Sở Thành, tôi sắp về rồi, giờ anh bay qua đây không đáng, mắc công lắm. Nhưng vì ảnh hưởng từ Lâm Lạc Dương nên cậu quen gõ chữ ít vậy rồi. Nhưng Sở Thành không biết việc đó, anh chỉ thấy không chat hiển thị hai chữ. Không cần, cảm thấy chắc mình bị ảo giác rồi, không thì sao có thể là không cần. Vậy mà Quý Khinh Chu lại không cho anh tới tham ban. Chẳng phải cậu rất thích anh tới tham ban hả? Hồi trước đóng phim còn hay hỏi anh chừng nào đến, lúc anh về còn không nỡ cho anh về cơ, sao giờ lại không cần? Không cần thật à? Sở Thành hỏi lại lần nữa. Quý Khinh Chu, Sở Thành. Sở Thành thấy mình phải xem xét kỹ càng tình huống này, sao mà sai quá vậy? Việc khác thường tất có trá, tự nhiên bé tình nhân của anh thái độ khác thường từ chối anh, chắc chắn có vấn đề, nhưng vấn đề này. Sở Thành dựa vào ghế suy nghĩ hồi lâu, lẽ nào Quý Khinh Chu đang chơi du xê cầm cố túng? Muốn bắt phải thả, cái này không phải là không thể, Sở Thành nghĩ, lúc anh yêu cầu Quý Khinh Chu đừng chủ động, rõ ràng Quý Khinh Chu có lòng vượt rào, nếu không sẽ không đòi đón lễ cùng anh, hẹn hò cùng anh hay thậm chí là đồng ý lái xe cùng anh. Nhưng sau khi anh nói vậy thì Quý Khinh Chu lại không biểu lộ sự buồn bã như anh tưởng, điều này rất phản khoa học. Trước mặt anh cậu thông minh lắm, bị anh bắt được có gian tình với Phương Diệu Tuyên còn biết thoát phen làm anti, vạch rõ quan hệ với Phương Diệu Tuyên, còn xài hoãn binh kế rồi mỹ nhân kế cò kè mặc cả bảo toàn bản thân, giờ biết anh nhìn thấu nội tâm cậu rồi thì ngoài mặt giả vừa rộng lượng, tỏ ra không sao, trong lòng lại chỉ chờ anh chui vào làm cá trong chậu. Sở Thành cảm thấy Quý Khinh Chu giỏi thật chứ đùa, sai. 36 kế, thuận tay phết đọc binh pháp không ít đâu nhỉ. Anh nghĩ thế quyết định thăm dò Quý Khinh Chu thử cố ý nói, thế thôi tôi không tới. Quý Khinh Chu trả lời, khocchuyenaudio.com. Sau đó Sở Thành không nhắn tiếp, Quý Khinh Chu cũng im luôn, cuộc đàm phán giữa hai phe đến đây kết thúc. Sở Thành để điện thoại lên bàn, thấy Quý Khinh Chu không nhắn gì nữa, nhất thời càng không rõ rốt cuộc cậu nghĩ gì. Đang chơi du xê cầm cố túng thật hả? Hay có nguyên nhân gì khác? Anh cân nhắc một hồi, thôi cứ theo ý cậu đi, thầm nghĩ trái lại anh muốn xem thử Quý Khinh Chu định làm gì, đổ. Vào ngày thứ 10 Quý Khinh Chu tiến tổ, cuối cùng đoàn phim cũng lên thông báo chính thức đăng poster tuyên truyền. Khác với bên, một bức thư tình, đạo diễn bộ phim này rất có tiếng lại còn thêm cả liên cảnh hành, thông báo vừa lên trong ngày đã thu hút được sự chú ý rất lớn, mà Quý Khinh Chu là người trẻ nhất đoàn phim, nhan sắc không thua gì liên cảnh hành, có thể nói là ngay ngày công bố chính thức cậu trở thành tiêu điểm chỉ sau liên cảnh hành. Đô ma, cái cậu này đẹp trai thế, người mới hả? Nhìn không quen lắm, gen nhà họ Lâm xịn thế, hai anh em đẹp trai quá dẫy. Tầm này phải có bố mẹ thần tiên cỡ nào nữa. Mị tin họ là anh em ruột, đi em đẹp xỉu, đoàn phim chọn vai có tâm ghê á yêu nhiều. Follow Weibo anh đẹp dai dùi, là người mới thiệt đó, bắn tim. Đợi qua hôm sau đoàn phim lại đăng poster hai người lên, trong nháy mắt liên cảnh hành và Quý Khinh Chu lại càng nổi như cồn, trở thành hai người hot nhất trong ngày. Đoàn phim thần tiên, cấu hình, phá quang, xịn dữ vậy, đạo diễn lớn có khác poster tuyên truyền quá là ổn, nhất là nhóm hai anh em kia. Phim, phá quang, mới của đạo diễn Trương nói về gì thế ai biết không? Nhìn dàn diễn viên muốn xem ghê liên cảnh hành, Quý Khinh Chu, anh em thần tiên, mị chết rồi. IPA Quý Khinh Chu cho tôi miếng được hơm, mới thấy poster, phá quang, bị ảnh hút hồn rồi. Đây là phim thứ 3 trong năm của liên cảnh hành nhỉ, mấy cô thấy bộ nào được? Quý Khinh Chu nhìn một loạt topic cuối cùng bấm vào topic liên quan tới mình nhất. IPA Quý Khinh Chu cho tôi miếng được hơm, mới thấy poster, phá quang, bị ảnh hút hồn rồi. Chủ topic như title cầu PR. Cảm giác fan chê y diễn đàn của Khinh Chu Oppa hơi ít nhờ thân là fan mặt tôi tới PR cho chủ topic xíu nhỉ, muốn thấy anh ý thì sắp tới có sâu. Quyết chiến 4 giờ, rồi tiếp nữa chắc là phim thần tượng học đường. Một bức thư tình còn, phá quang, thì hơi lâu á, fan mặt tu, oppa đẹp trai lắm luôn á, nhưng ảnh mới debut chưa có nhiều tác phẩm, chủ topic thấy thích thì follow Weibo ảnh đi hen. Mà nói chưa Quý Khinh Chu hợp tác với liên cảnh hành 2 lần rồi á, có duyên vậy luôn. Chắc do cùng là Tây Ngô chung công ty mà, lầu chê y nói chuyện nguyền chuyển ghê ha, bộ không phải ké tài nguyên hả? Không thì với địa vị của cậu ta mà hợp tác nổi với liên cảnh hành 2 lần chắc. Tội liên cảnh hành quá, sống sờ sờ ra đó mà bị hút máu hẳn 2 lần, liên cảnh hành thảm vờ lờ. Fan anh Trần Lầu chê y té nhanh ghê nhỉ, trước khi lên tiếng thì xóa bio cái đi, bày đặt nói giúp liên cảnh hành đồ, hôm nay không đua top cho Trần Ký Nguyên à, rảnh vậy sao không chạy số liệu cho idol đi, không đóng phim bao lâu rồi còn phim để đóng không? Không cần fan nhà anh quý lo ạ, không đóng phim thì cũng nổi hơn anh nhà chị, cảm ơn. Hai nhà Trần Quý xé nhau đừng kêu liên cảnh hành, cảm ơn. Fan liên cảnh hành đón nhận mọi sự hợp tác, việc hợp tác hai lần với Quý Khinh Chu chỉ cần anh nhà tụi tôi ok thì tụi tôi cũng không có ý kiến gì hết, không cảm thấy bị hút máu, mong fan Trần Ký Nguyên tự lo cho mình, không thì đừng trách đài sen tụi tôi không nể mặt đổ. Góc chuyện audio.com tác giả có lời muốn nói. Sở Thành, cậu là diễn viên không xem kịch bản lại đi xem binh pháp. Chu, excuse me, JPG, khách chương.